cô có biết ai làm lộ bản giám định huyết thống cha con mà Trần Tuấn đã làm hay không? Đoàn Ninh sửng sốt sau khi cân nhắc một chút mới cau mày nói. Tôi vẫn luôn cho rằng chính là phu nhân của giám đốc làm dò gì chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như không đơn giản như vậy. Lẽ nào có liên quan đến cô hai họ Giang sao? Lục Bách Diệp xòe lòng bàn tay nói ra, ngập ngừng nói. Tôi không biết nhưng trong Long Dương Tâm nhất định biết rất rõ. Cô ấy nên đi kiểm tra riêng một lần nữa. Cô đưa chứng cứ Dương Nhã mua chuộc người đầu độc cho cô ấy. Để cô ấy tự giải quyết chuyện giữa hai chị em họ. Đoàn Ninh đảo mắt, sau khi đảo một vòng lớn, không phải là nghĩ đến việc hỗ trợ cô Giang sao, sao phải lòng vòng làm gì nhiều như vậy. Lục Gia Bách duỗi tay rút ra một tờ giấy trong đống tài liệu, khẽ nói. Đây là giấy thuyên chuyển Dương Tâm đến trụ sở chính của Lục Thị làm thiết kế, cô đi công bố đi. Đoàn Ninh vươn tay nhận lấy, đại khái nhìn một lượt mới hỏi. Lê Tường đồng ý cho anh sắp xếp người vào sao? Hắn dám không đồng ý sao? Nếu hắn không đồng ý tôi trực tiếp loại bỏ hắn. Giám đốc Lục không hổ danh là giám đốc Lục, nói chuyện luôn luôn gắt như vậy. Còn ứng cử viên cho lễ hội hóa trang thì sao? Cô cũng báo tên Dương Tâm à, cô ấy đã đoạt vương miện cách đây 4 năm. Như thường lệ cô ấy không thể tham gia năm nay. Giám đốc Lục nhướng mày cười nói. 4 năm trước nàng đoạt vương miện sao? Tôi làm sao lại nhớ là Huyền Sương? Con mẹ nó, anh có thể vô liêm sỉ như vậy? Muốn mọi người bầu lại làm nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới thì cứ nói thẳng, không ai dám rào trước đón sau như giám đốc Lục cả. Anh đang cưng chiều cô ấy. Đoàn Ninh nói thẳng, Lục Gia Bách liếc nhìn cô một cái chế nhạo nói. Không cưng chiều cô ấy, chẳng lẽ cưng chiều cô? Tôi thèm vào, Đoàn Ninh phỉ nhổ, không thể trêu đùa, không thể trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh luôn muốn khen ngợi cô ấy, ai dám nói không nửa lời. Buổi tối chung cư Thịnh Cảnh, Giang tùy ý tình cờ đang tìm giày trên hành lang, tiện tay xoay nắm cửa sang một bên. Nhìn thấy một chị gái xinh đẹp đứng ở cửa, cô nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng hỏi. Đây là nhà của Dương Tâm, xin hỏi chị tìm ai? Khoảnh khắc Lục Thanh Thanh nhìn thấy cô gái nhỏ, cô hơi sửng sốt. Em là sao nhí của Barbara, cách chương.